Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 753, thôn phệ. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, đinh, đánh giết vũ xà thần, Kukulkan, XP cộng 200,000, kiểm chắc đến đối phương có được, phục sinh, lĩnh vực, có hay không thôn phệ. Vâng. Nhìn thanh thuộc tính nhắc nhở, Saoru phân thân thở dài một tiếng, nhưng vẫn là lựa chọn thôn phệ. Phục sinh, lĩnh vực này tác dụng cực kỳ cường đại, đáng tiếc cũng không phải là quyền hành. Xem ra, đầu này vũ xà thần mặc dù ngã xuống, vẫn chưa có chết triệt để, chính là do tại cái này đặc thù lĩnh vực đang có tác dụng. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng hắn đã từng chạm đến chân thần cấp độ. Saoru thở dài một tiếng, nhìn phía dưới kinh ngạc đến ngây người tế tự. Bọn hắn vô phương xem thấy mình, chỉ có thể đối cái kia vô biên vô tận hắc ám tốc tốc phát run. Saoru suy nghĩ một chút, một đạo cầu vồng hạ xuống, buông xuống người xuyên Việt Lam phong đỉnh đầu. Chợt, hắc ám biến mất. Hết thảy lại khôi phục như người bình thường. Vũ xà thần đã chết. Tân thần linh lựa chọn tân vương. Một tên tù binh lớn tiếng gầm thét lên. Các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại thần linh ý chí. Không sợ lọt vào thần phạt sao? Rất nhiều vũ xà thần tế tự một thoáng xuất hiện dao động. Mấy cái trẻ tuổi nữ tế ti đem áo choàng khoác ở lam phong trên thân. Không. Vũ xà thần làm sao lại chết? Maya kim tự tháp bên trên. Có tuổi già tế tự theo đài cao nhảy xuống. Có thì là điên cuồng phát ra mệnh lệnh. Giết, giết sạch những cái kia dị giáo đồ. Thảm liệt nội chiến, lập tức hết sức căng thẳng. Vạn linh giới bên trong. Saoru một cái khác hóa thân. Ngăn cản một vị bán thần. Hắn có trùng tộc chân. Tám đầu con cua chân. Khuôn mặt là hình người bộ dáng, vạn linh giới hư không, đối hắn mà nói thật giống như mẫu thể một dạng, cuồn cuộn không dứt cung cấp gắng sức lượng, đỉnh cấp linh giới huyết mạch, hư không ẩn già, lạc nhĩ qua tư, cảm thụ được trên người đối phương phát ra thần bí gợn sóng. Saoru hô lên vị này bán thần tục danh, vĩ đại chân thần, linh tính chi người điều khiển. Linh chủ miệng hạ, đối diện đỉnh tiêm linh giới sinh vật phát ra tinh thần ba động. Vì sao muốn ngăn cản ta? Vì sao muốn săn giết ta? Vạn linh giới bên trong, đàn sinh thần linh nhiều vô số kể. Ngoại trừ ác ma lãnh đạo tà thần trận doanh, cùng hào quang nữ sĩ lãnh đạo bát thần liên minh bên ngoài. Còn có một nhóm trung lập phái, thậm chí... Trong đó khả năng ẩn giấu đi chúa tể. Hắn nhóm có tư duy một mảnh hỗn độn, có đối hết thảy đều thờ ơ, có chỉ biết là hủy diệt, tỉ như thượng cổ tà vật. Mà bây giờ, Saoru đem mục tiêu đặt ở hắn nhóm trên thân. Ta cần ngươi quyền hành. Saoru không nói nhảm, thất thải hồng quang tự thân bên trên bùng nổ, muốn phong tỏa hết thảy. Ngu muội mà tự đại chân thần. Lạc nhĩ quá tư cười nhạo một tiếng, thân hình tại vạn linh giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Linh giới xuyên qua, đây cũng không phải là chỉ có Saoru nắm giữ kỹ năng, rất nhiều cao đẳng linh giới sinh vật đều có được, mà vị này bán thần hiển nhiên là trong đó người nổi bật. Đối mặt chân thần đều có thong dong chạy trốn thực lực. LV4 đến LV7 ở giữa. Saoru lắc đầu, thân ảnh chợt biến mất không thấy gì nữa. Lạc nhĩ quá tư linh giới xuyên qua về sau. Mặt người bên trên đột nhiên hiện ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn nguyên bản sẽ đi tới một cái không có thần linh phát hiện qua thế giới. Nhưng bây giờ, hắn lại đi tới một chỗ đá cẩm thạch kiến tạo trong cung điện. Hoan nghênh đi vào, ta thần quốc. Trên thần tọa, Saoru bẩn tôn đứng người lên, một tay nắm mở ra, bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa hạ xuống, phong kín lạc nhĩ quá tư tất cả đường lui. Ba, hắn thân thể giống như thượng hạng đồ sứ, từng mảnh vỡ vụn, hàng loạt điểm sáng tổ hợp thành thần bí ký hiệu, bị Saoru trực tiếp thôn phệ tại chính mình thần quốc bên trong. Hắn thực lực có thể so với chúa tể, lại thêm không có biết lực lượng tăng phúc, gạt bỏ một vị bán thần, liền là đơn giản như vậy. Đinh, đánh giết hư không ẩn giả, Lạc Nhĩ Quá Tư, XP cộng 250, 000, kiểm trắc đến đối phương có được huyết mạch, quyền hành, có hay không thôn phệ. Vâng, đinh, tiêu hao kinh nghiệm 200, 000, phụ trợ tiêu hóa, huyết mạch, quyền hành, thanh thuộc tính bên trên, đủ loại tư liệu nhanh chóng hiển hiện. Saoru trên mặt hiện ra vui vẻ biểu lộ, đánh giết mấy vị khả năng bán thần, cuối cùng lại lấy được một cái mới quyền hành. Kể từ đó, hắn nắm giữ quyền hành đã có 6 cái, khoảng cách thành làm chúa tể nghi thức nhu cầu rất gần, chỉ là ác ma tốc độ cũng đang không ngừng biến nhanh. Saoru trên mặt hiện ra một tia kiên quyết, thời khắc mấu chốt, chân thân cũng nhất định phải bốc lên nhất định nguy hiểm. Hắn chân thân xuất động, đủ để gạt bỏ bát giai chân thần, có thể rất nhanh tập hợp quyền hành, chỉ là thời gian nhất định phải nắm bắt tốt. Saoru đã nghĩ kỹ, liền tuyển tại ác ma hiện ra chân thân, kiềm chế vạn linh giới, thậm chí thần quốc giới thời điểm. Lúc kia, đại chiến bên trong đối phương không rảnh phân tâm chú ý cùng cái khác. Đúng là mình ra tay cơ hội tốt, không thừa cơ hội này thành tựu chúa tể, chờ đến thần quốc giới cũng bị kiềm chế, cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, linh chủ điên cuồng đi săn bán thần, thanh danh mặc dù vang vọng vạn linh giới, nhưng tại chính thức chân thần cao tầng xem ra, chỉ là chuyện nhỏ. Hắn nhóm lo âu thấy vạn linh giới cái này đến cái khác thế giới bị công hãm, dính dáng tới đen kịt bên trong hiện ra một tia màu đỏ tươi hỗn loạn lực lượng. Tại vượt qua một nửa về sau, này loại phủ lên nhanh chóng tăng lên, tốc độ đạt được một cái chất biến, ngắn ngủi số năm bên trong, liền cơ hồ đem còn lại một nửa nhanh chóng phủ lên. Đến lúc này, toàn bộ vạn linh giới đều không khác mấy ở vào ác ma trưởng khống. Rất nhiều nguyên bản ẩn giấu bán thần, chân thần đều nhất nhất xuất hiện, dù cho hào quang nữ sĩ cùng Saoru đều kinh ngạc vạn linh giới bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thần chi. Đáng tiếc, hắn nhóm ẩn giấu lại sâu, đối mặt tà thần trận doanh lớn liên hợp, cũng là không làm nên chuyện gì. Chúng thần trong cung điện, hào quang nữ sĩ một lần nữa triệu tập hội nghị, 6 vị thần linh hóa thân ngồi vây quanh, vạn linh giới sắp triệt để luân hãm, ác ma đến lúc đó chắc chắn hiện ra chân thân, kiềm chế vạn linh giới, thậm chí thần quốc giới. Hào quang nữ sĩ dùng không chứa một tia chất bẩn âm đường nói, đến lúc đó, giấu ở thần quốc giới bên trong cổ lão chúa tể, tuyệt đối sẽ bị bừng tỉnh, đó là chúng ta cơ hội cuối cùng. Linh giới xây dựng đến nay, tuyệt đối không thể có thể chỉ có 2 vị chúa tể. Chỗ có thần chi đều là gật đầu. Hỏa diễm chi thần lên tiếng nói, còn có, không có ý nghĩa săn giết hành vi, cũng nhất định phải dừng lại. Saoru, bởi vì hành vi của ngươi, nhường rất nhiều trung lập thần linh đều không muốn gia nhập chúng ta liên minh. Đây là tự do của ta. Chỉ cần ta không có vi phạm minh ước. Saoru khẽ cười một tiếng. Đồng thời, ta đây cũng là vì đối kháng ác ma làm chuẩn bị. Hắn chỉ nói đến đây, còn lại không cần nói rõ lý do. Có chút lệnh hắn kỳ quái là, hỏa diễm chi thần lập tức yên tĩnh lại, không có tiếp tục ép hỏi. Quét sạch sáng choi nữ sĩ thì là có nhiều thâm ý nhìn qua hắn liếc mắt. Vị nữ sĩ này đã nhận ra một ít gì đó. Saoru trong lòng run lên, chợt thản nhiên, hắn chân thân tọa trấn thần quốc, căn bản không sợ ngoại trừ ác ma chân thân buông xuống bên ngoài bất luận cái gì người. Dù cho có thể tốc độ cao tiêu hóa quyền hành năng lực bại lộ, tại ác ma sắp hàng chiều hết thảy thời điểm, cũng căn bản không tính là cái gì. PS, đặt mua nguyệt phiếu đều hết sức thảm đạm a. Cầu nguyệt phiếu đặt mua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.